ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 320, đóa hoa làm say lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chi Ninh quay đầu đi nhìn cô, thời gian 3 năm trôi qua, Cố Thanh Thanh vốn an tĩnh hèn mọn, như là một khối ngọc thô, được người giỏi tay nghề cẩn thận tạo hình, rốt cuộc dần dần lộ ra dung mạo tuyệt thế chỉ cần để người nhìn một cái, liền khó rời tầm mắt đi lần nữa. Cho dù cha mẹ anh vẫn luôn khinh thường cô, còn đã từng thương tổn cô thật sâu, đối mặt cô rực rỡ hẳn lên, không phải cũng liên tục cảm thán sao. Anh vẫn luôn biết, cô Thanh Thanh giống như là một gốc cây phong lan bình thường nhất trong cốc. Chỉ cần để người hơi vun trồng thêm một chút, là có thể nở ra đóa hoa làm say lòng người. Chỉ tiếc, người này, lại không phải là anh. Có rất nhiều lời nói muốn hỏi, cuối cùng nói ra, vẫn là không có mùi vị gì cả nói. Trước kia chúng ta, cũng từng cùng nhau đi như vậy. Nhiếp Chi Ninh là bạn học cao trung của cô, tuy rằng đại học chọn không phải cùng một chuyên ngành, nhưng Nhiếp Chi Ninh còn chạy tới học hai học vị, cùng nhau học quảng cáo với cô và Từ Tử Câm. Đương nhiên, lúc ấy Từ Tử Câm còn tưởng rằng, Nhiếp Chi Ninh là bởi vì muốn ở cùng mình, mới cố ý chọn học hai vị hệ quảng cáo hệ. Ai ngờ, mục tiêu của anh, hoàn toàn không phải cô ta, mà là Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh có điểm kỳ quái, cũng có một chút cảnh giác, lôi kéo thằng dắt đi xa một bước nhỏ. Nhiếp Chi Ninh liền bổ sung. Giống như vậy, hai người cùng nhau chạy bộ vào sáng sớm. Anh nhớ rõ, đó là lúc em chạy Việt dã 3.000 mét. Anh cũng báo danh tham gia. Ừ, lúc năm nhất, tôi có tham gia đại hội thể thao. Đại hội thể thao đại học, không giống cao trung, hệ thể dục và hệ khác là tách ra. Hệ quảng cáo giống như bọn họ, cũng đến tham gia. Khi đó, Từ Tử Câm cố ý chỉnh cô, lén báo danh cô chạy Việt dã 3.000 mét. Chờ danh sách xuống dưới Cố Thanh Thanh mới biết được. Nữ sinh toàn hệ, chỉ có một mình cô báo danh, không đi cũng phải đi. Chỉ là không nghĩ tới, Nhiếp Chi Ninh sẽ bồi cô cùng nhau chạy, càng không nghĩ tới, Lãnh Tư Thành làm cán bộ hội học sinh, còn bắt được cô phạm quy chạy đường nhỏ, cách chương.